liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, chịu phục, cha, ca khúc cắt đứt, Trác Hiểu Vĩ giận không kềm được đĩa, mà, từ trong hàm răng nặn ra một chữ này, sau đó mới đè lửa giận trong lòng, phân phó nói, vô luận như thế nào, cũng phải cấp ta cha ra, liền hỏi ngươi có tức hay không, là tên nào biệt hiệu. Giới giải trí, cho dù là bối cảnh kinh người minh tinh cũng phải mời hắn 3 phần. Những thứ kia không có bối cảnh gì minh tinh, coi như là thiên vương ngày sau cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Kết quả nhưng bây giờ có như vậy không sợ chết ra hỏa nhảy ra khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn, còn sáng tác như vậy một bài làm nhục bọn họ đội săn ảnh ca khúc. Trác Hiểu Vĩ làm đội săn ảnh những năm gần đây, mặc dù bị không ít người mắng qua, nhưng hắn chưa bao giờ giống bây giờ tức giận như vậy. Hắn có thể làm Hoa Hạ đội săn ảnh người thứ nhất, nói rõ hắn có chính là thực lực, có chính là bối cảnh. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có chính là bản lĩnh để cho người khác tại giới giải trí không sống được nữa. Được, rất tốt. Nhìn lấy Đường Kiện phát điều này Weibo, Trác Hiểu Vĩ lửa giận trong lòng lần nữa bốc lên. Mà bình luận xuống, đám bạn trên mạng đều đang giễu cợt bọn họ đám chó má này đội. Cái kia một lời một câu nhìn đến hắn đều muốn đem phòng làm việc đập cho hả giận. Không có mấy phút, Đường Kiện dựa vào cái này đầu mắng đội săn ảnh Miên Chu Cơ Tứ Diện Sở Ca sông lên nhiệt lục soát bảng. Thời khắc này, có thể nói là giới giải trí một chuyện mừng lớn. Rất nhiều minh tinh trong lòng đều đang vỗ tay khen hay. Nhất là những thứ kia bị Trác Hiểu Vĩ hố quá mức phương pháp tối ưu hiệp qua minh tinh. Hận không thể Trác Hiểu Vĩ nghe xong bài hát này sau tươi sống tức chết. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể trong lòng vui trộm. Không có người minh tinh nào dám điểm đáng khen gửi cho hoặc là chú ý Đường Kiện Weibo. Bởi vì bọn họ còn thật không dám đắc tội Trác Hiểu Vĩ. Mà lúc này, lại có người luống cuống. Bởi vì đám bạn trên mạng một mực giảo định liền hỏi ngươi có tức hay không là Tôn Càn biệt hiệu. Vì vậy biết được sau chuyện này, Tôn Càn người đại diện đều sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Nàng sở dĩ lo lắng sợ hãi, ngược lại không phải là bởi vì Tôn Càn có nhược điểm rơi vào trong tay Trác Hiểu Vĩ, mà là nàng biết Trác Hiểu Vĩ là một con chó điên. Cho nên sợ hắn cũng lầm tưởng liền hỏi ngươi có tức hay không là Tôn Càn biệt hiệu. Như thế đến lấy Trác Hiểu Vĩ chó điên tính cách, đến lúc đó nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhằm vào Tôn Càn đấy. Nói rõ chuyện này, Tôn Càn cau mày, nói, chúng ta đều phát Weibo thanh minh qua rồi, nhưng đám bạn trên mạng không tin thì có biện pháp gì? Người đại diện đề nghị, ta cảm thấy chúng ta hẳn là liên lạc Trác Hiểu Vĩ. Trực tiếp nói cho hắn biết cái này Weibo không phải là ngươi biệt hiệu. Để cho hắn chớ tin trên mạng lời từ một phía. Như thế đến Trác Hiểu Vĩ liền sẽ cảm thấy ngươi là sợ hãi hắn. Sợ nằm cũng trúng đạn bị hắn ngộ thương. Từ đó tin tưởng cái đó Weibo không phải là ngươi biệt hiệu. Tôn Càn lắc đầu một cái. Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Lại nói, chúng ta mặc dù thịt người không ra cái đó Weibo là của ai biệt hiệu. Nhưng không có nghĩa là phòng làm việc của Trác Hiểu Vĩ cũng thịt người không ra. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ 10 ngàn. Đối phương dám trực tiếp như vậy cùng Trác Hiểu Vĩ đối nghịch. Nói rõ chắc chắn sẽ không tùy tiện bại lộ thân phận. Đến lúc đó Trác Hiểu Vĩ nếu như cũng tra không ra thân phận của đối phương, vậy ngươi rất có thể sẽ trở thành hình nhân thế mạng. Người đại diện mà nói không vô đạo để ý. Giới giải trí chính là như vậy một cái ta gạt ngươi lừa. Tranh sáng tranh tối bẩn thỉu địa phương. Một khi không cẩn thận đắc tội không thể đắc tội ra hòa. Đến lúc đó liền thật sự là tự chịu diệt vong rồi. Bao nhiêu minh tinh cũng bởi vì đắc tội không thể đắc tội người. Từ đó bị bêu xấu hoặc bị đánh ép tiết tàng. Cuối cùng không thể không rời khỏi giới giải trí. Dù là danh tiếng nhân khí cao hơn nữa. Đối phương cũng chỉ cần kế tiếp bẫy dập, liền có thể lợi dụng đủ loại bại danh tiếng xấu thủ đoạn hoặc là lợi nhuận dùng độc phẩm để cho người ở tù. Từ nay lại không ngày vươn mình. Loại này án lệ tại giới giải trí quả thực quá nhiều. Tôn Càn tự biết giới giải trí chính là như vậy một cái bẩn thỉu địa phương. Cho nên hắn chỉ chuyên chú với âm nhạc. Ở trong giới giải trí cũng không có quá mức sống động. Ngoại trừ cùng Lâm Kính Văn có chút đối nghịch ý tứ. Hắn cũng không có đắc tội qua bất kỳ minh tinh. Suy nghĩ một chút Trác Hiểu Vĩ nhân vật như thế. Hắn liền cảm thấy nhức đầu. Nếu là cái người điên này thực sự hoài nghi hắn ghim hắn. Như thế chính mình sớm muộn sẽ bị cái người điên này cho làm hỏng a. Liền theo lời ngươi nói xử lý đi. Tôn Càn vô lực khoát tay một cái. Thân ở giới giải trí. Có lúc chính là như vậy thân bất do kỷ. Ai gọi mình không có treo nổ thiên bối cảnh vậy cũng chỉ có nhẫn nhịn. Nhượng bộ, đeo tai nghe lên. Tôn Càn tò mò nghe xong một cái, liền hỏi ngươi có tức hay không, cái này Weibo trước đây không? Lâu phát ca khúc, rốt cuộc bài hát này là thế nào mắng đội săn ảnh? Lại có thể đưa tới lớn như vậy oanh động. Mới mấy phút liền bị trên đỉnh nhiệt lục soát bảng. Chuyện này, đây là thuyết sướng, Tôn Càn sửng sốt một chút. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Mắng người bài hát nếu là chính nhi bát kinh hát đi ra. Dù là ca từ khá hơn nữa cũng sẽ biến vị. Đây nếu là phải nói hát hình thức để diễn tả. Vậy là bất đồng. Hơn nữa phối hợp nhạc đệm nhịp điệu. Còn có thể tăng cường mắng người thú vị tính. Thân là sáng tác hình ca sĩ. Tôn Càn tán thưởng gật gật đầu. Cái này đầu miên chu cưa tứ diện sở ca nhịp điệu rất vui vẻ rất thoải mái. Nhìn ra được sáng tác bài hát này ca sĩ trong biên chế khúc trên quả thật rất có tài hoa. Nghe được trung gian, Tôn Càn tỏ vẻ phục rồi. Khó trách người đại diện lo lắng như vậy. Nếu như hắn là Trác Hiểu Vĩ, nghe được bài hát này cũng nhất định sẽ đại phát lôi đình a. Cái tên này rốt cuộc là ai lại dám trực tiếp như vậy nhục nhã Trác Hiểu Vĩ cái này đầu miên chu cưa tứ. Diện sở ca quả thực quá trâu bò rồi. Mặc dù đối phương dùng chính là biệt hiệu, nhưng Tôn Càn trong lòng vẫn là bội phục rất. Tối thiểu người ta làm hắn luôn muốn làm nhưng lại chuyện không dám làm. Đồng thời, hắn không khỏi cười khổ. Nếu như Trác Hiểu Vĩ thực sự hoài nghi trên hắn, vậy hắn cũng quả thực quá oan. Cũng may cái này đầu miên chu cưa tứ diện sở ca đọc rõ chữ giọng nói cùng hắn khác biệt rất rõ ràng. Nếu không thì thật là rơi vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Cầu tử phòng làm việc, Trác Hiểu Vĩ trầm mặc vài chục phút. Cuối cùng vẫn hồi phục đường kiện, hồi phục nhỏ bonit cho chỉ có một câu nói đơn giản. Có người chẳng bằng con chó, quản hảo chính mình đi. Mặt chữ trên uy hiếp ý tứ đầy đủ rõ ràng. Rất nhiều vây xem minh tinh mặc dù trong lòng gọi thẳng đẹp đẽ, nhưng cũng không khỏi không đồng cảm vị dũng sĩ này. Trác Hiểu Vĩ phát điều này Weibo, đã nói lên hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho vị dũng sĩ này. Nhưng mà, đường kiện cũng không lo lắng cái này. Hắn tâm tình bây giờ nhưng là cực kỳ thoải mái. Mới mười mấy phút, hối đoái chu tiên điểm nộ khí cũng đã kiếm lại. Hiện tại điểm nộ khí vẫn còn đang rõ ràng tăng trưởng. Hiển nhiên là lên nhiệt lục soát. Trước mặt phun cái kia mấy cái minh tinh Weibo có tác dụng. Có câu nói, heo chết không sợ bỏng nước sôi. Đường kiện nếu dám phun thiên phun địa. Mà. Phun không khí, liền tự nhiên không sợ bại lộ thân phận của mình. Chỉ thấy hắn hồi phục Trác Hiểu Vĩ một cái Weibo. Cảm ơn quan tâm, ta rất khỏe. Không biết các ngươi khỏe không tốt có hay không đúng hạn ăn cơm nha không đúng. Chắc là cứt, dù sao chó không sửa đổi ăn cứt mà. Chịu phục, yên lặng vây xem minh tinh đều cảm thấy kính nể rồi. Dám như vậy hận đội săn ảnh. Cùng Trác Hiểu Vĩ làm người thích hợp. Đây là người đầu tiên a. Lúc này, Trác Hiểu Vĩ nhìn thấy điều này Weibo thiếu chút nữa đem điện thoại di động đập. Đồng thời phòng làm việc của hắn nhận được Tôn Càn phòng làm việc gửi tới tin tức. Tôn Càn, Trác Hiểu Vĩ hơi híp mắt. Đây là dấu đầu lòi đuôi. Hay là thật lo lắng bị chính mình ngộ thương. Cho nên mới chủ động tìm tới cửa nói rõ đây không phải là Tôn Càn biệt hiệu cầu. Vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử.